Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cậu không nhận ra, mỗi khi Tô Vi Nhi gặp chuyện thì Giang Vãn Vãn đều ở bên cạnh sao? Đúng vậy, lúc nãy Giang Vãn Vãn gần đến đích còn tăng tốc, rõ ràng là muốn làm Tô Vi Nhi ngã. Bikini của Tô Vi Nhi rõ ràng là bị can thiệp, người có khả năng gây rối nhất không phải là bạn cùng phòng Giang Vãn Vãn sao? Giang Vãn Vãn quá đáng sợ. Không ngờ cô ta lại là người như vậy, Giang Mạn Dao đẩy Tô Vi Nhi xuống nước chắc chắn cũng là do Giang Vãn Vãn xúi giục. Ngoài ra, những video cắt ghép có ác ý cũng đang lan truyền trên mạng. Trên Weibo, có một tài khoản có tên là Quy Bảo, tự xưng là bạn học cấp 3 của Giang Vãn Vãn, đã đăng một bài viết dài tiết lộ. Tôi đã nghĩ lại, vẫn nên viết ra thôi, không muốn có thêm nhiều người bị người phụ nữ độc ác này lừa gạt. Điều Giang Vãn Vãn đã làm với Tô Vi Nhi trong chương trình hôm nay, so với những gì cô ta đã làm hồi cấp 3 thì không đáng gì cả. Giang Vãn Vãn hồi cấp 3 theo đuổi Lâm Gia Duệ, nên không cho bất kỳ cô gái nào lại gần Lâm Gia Duệ. Tôi nhớ có một cô gái chỉ vì nói chuyện hai câu với Lâm Gia Duệ, đã bị Giang Vãn Vãn bắt nạt. Bị kéo tóc, xé áo, ép quỳ lại. Các bạn nói, người độc ác như vậy có đáng ở lại trong làng giải trí không? Các bình luận bên dưới. Không đáng. Giang Vãn Vãn cút khỏi làng giải trí. Không đáng. Giang Vãn Vãn cút khỏi làng giải trí. Không đáng. Giang Vãn Vãn cút khỏi làng giải trí. Giang Vãn Vãn cút khỏi làng giải trí. Cụm từ này nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm nóng. Có vẻ như có một bàn tay vô hình nào đó đang thúc đẩy mọi chuyện. Giang Vãn Vãn đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình. Số liệu ở mục tin nhắn không ngừng tăng lên. Cô không mở ra xem. Chỉ có những lời chửi bới từ Thủy Quân và fan cuồng thôi. Cứ lặp đi lặp lại hai câu đó. Cút khỏi làng giải trí. Phẩy chấm, người tâm cơ, không có chút sáng tạo nào. Cô không ngại mở một lớp học dạy chửi bới để chỉ cho họ cách chửi cho thú vị hơn. Giang Vãn Vãn đã đăng một bài Weibo. Cút đi bằng cách nào? Là thế này sao? Kèm theo là một bức ảnh động của một con gấu quốc bảo đang lăn lộn trên đất. Vừa mạnh mẽ lại vừa châm biếm. Sau khi đăng xong bài Weibo, Giang Vãn Vãn lập tức offline, không thấy thì sạch sẽ hơn. Hiện tại cô không có khả năng làm gì khác, chỉ có thể đăng một bài Weibo để chọc tức họ thôi. Ngay sau đó, cô bắt đầu sắp xếp lại diễn biến của sự việc. Tô Vi Nhi chủ động tiếp cận cô và tự tiết lộ về bản thân để chiếm được lòng tin của Giang Vãn Vãn, muốn từ miệng cô khai thác điểm yếu, để từ đó Tô Vi Nhi có thể tấn công chính xác. Nhưng cô không bị mắc bẫy. Cô tưởng Tô Vi Nhi sẽ âm thầm phá hoại chiếc áo tắm của cô, không ngờ cô ta lại phản công, chính là tự tay phá hoại chiếc áo tắm của mình, thành công thu hút sự chú ý, còn dẫn dắt người hâm mộ hiểu lầm là do cô làm. Trong trò chơi vừa rồi, Tô Vi Nhi cố tình ngã xuống, lại lợi dụng sức mạnh của dư luận để thành công đẩy mình vào trung tâm của vòng xoáy. Mục đích của cô ta làm tất cả những điều này chính là để cô rút lui khỏi chương trình giải trí này. Động cơ nếu không nhầm thì là vì Kỳ Bắc Đình. Kỳ Bắc Đình đang giở trò gì vậy? Trong khi đó, giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của Kỳ Thị, Trần Chí, nhận được một cuộc gọi. Cần xử lý ngay vấn đề dư luận của nghệ sĩ Giang Vãn Vãn. Được rồi, trợ lý Dương. Không chỉ cần xử lý, mà còn phải xử lý thật đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiểu rồi, trợ lý Dương. Cách Trương.